Nhưng nếu như ngươi không muốn lợi dụng lực lượng của yêu vượn, vậy thì bước đầu tiên, ngươi nhất định phải khống chế yêu huyết trong cơ thể mình. Chỉ có đã khống chế, ngươi mới có thể nói là áp chế. Mặc dù là vì áp chế này thôi cũng đáng để ngươi thử một lần rồi. Bạch Nguyên trầm mặc không nói, ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Lời cuối cùng của Lâm Hy rốt cục cũng phát huy tác dụng. Ta thử một chút a, Bạch Nguyên rốt cục nói. Lâm Hy cười cười, không nói thêm gì nữa. Một đêm này trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, phương đông đã sáng ngời. Ba người dập tắt lửa, thân hình nhoáng một cái, bay lên trời, lần nữa đạp vào lộ trình phản hồi Thần Tiêu Tông. Tinh anh ba phái liên thủ bố trí mai phục, kể cả Lý Hồng Hoang trong đó, ngay cả loại chân truyền đệ tử như Lý Đồ Long cũng toàn quân bị diệt. Không hề nghi ngờ, đối với ba phái là một đả kích rất lớn. Lâm Hy không biết người ba phái lúc trông thấy thi thể khắp núi sẽ có cảm thụ gì, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, ba người dọc theo con đường này không còn đụng phải ai cản đường nữa. Ít nhất trước khi có đầy đủ đội hình cường đại, Lâm Hy cảm thấy ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A sẽ không dám động thủ nữa. Thời gian trôi qua gió êm sóng lặng, xuôi gió xuôi nước. Ba người đều có chuyện riêng, Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải đều bận rộn tu luyện. Bạch Nguyên cũng bắt đầu thử dùng phương thức mà hai người không biết, khống chế yêu huyết trên người mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi đi trôi qua, trong tủ đan đỉnh của Lâm Hy đều sẽ nhiều ra một vạn miếng tiên la đan. Một đường tới, tài phú càng tụ càng nhiều, mà lực lượng của hắn mỗi ngày cũng đều tăng trưởng. Hơn 20 ngày sau, cuối cùng đã tới. Ba người lơ lửng trong hư không, nhìn qua phía trước nói. Không giống với trước kia, sau khi Lâm Hy đột phá đến thánh tử cấp đã có được pháp nhãn, rốt cục có thể trông thấy Thần Tiêu Sơn to lớn độ sổ ở sâu trong thời không rồi. Tuy rằng pháp nhãn trông thấy chỉ là một hình dáng mơ hồ, nhưng lại cảm nhận được rõ ràng. Bạch Nguyên thở dài một hơi nói. Chuyến đi tiên la lần này xem như chấm dứt, nhưng ngợn sóng ba người một đường nhấc lên còn xa chưa kết thúc. Bất quá những cái này cũng không quan hệ gì đến bọn họ nữa, là thuộc về phạm trù mà cao tầng tông phái phụ trách. Hô, thân hình nhoáng một cái, ba người đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời tiến nhập vào trong Thần Tiêu Sơn. Trong Thần Tiêu Sơn, núi non trùng điệp, thiên sơn cứng cáp, tất cả vẫn giống như trước khi ba người đi. Phong ba bên ngoài tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ ảnh hưởng được tới nơi này vậy. Tốt rồi, cũng đến nơi đây rồi. Tiểu sư đệ, Bạch Nguyên sư huynh, ta trước tiên quay về chỗ ở đã. Chúng ta vài ngày sau gặp lại. Âu Dương Nạp Hải nói. Lâm Hy và Bạch Nguyên khoát tay áo, liền nhìn Âu Dương Nạp Hải biến mất trong hư không. Hai người quay đầu, ngay ngắn bay về hướng Chấp Pháp Phong. Tiểu sư đệ, những lời ta nói với ngươi, trừ ngươi và Âu Dương sư đệ ra, không được nói cho người khác, có được không? Giữa không trung, Bạch Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Lâm Hy giật mình, lập tức minh bạch hắn nói đến câu chuyện kia, liền dùng sức nhẹ gật đầu, nói, ân, yên tâm đi sư huynh, ta sẽ không nói cho người khác đâu. Bạch Nguyên tự đáy lòng nói, dừng một chút, sư đệ, ngươi về Chấp Pháp Điện trước đi, ta muốn đi gặp mấy người. Dứt lời, cũng không đợi Lâm Hy trả lời, thân hình lập tức bắn lên trên, là đi gặp những sư huynh kia sao? Lâm Hy nhìn thoáng qua, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Bạch Nguyên có được yêu tộc huyết thống, tuổi thọ hơn xa luyện khí sĩ đồng cấp. Hơn nữa, thời gian hắn gia nhập Thần Tiêu Tông cũng vượt xa Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải. Rất nhiều sư vinh đệ năm đó đều đã là chân truyền đệ tử rồi. Lâm Hy đoán chừng, hắn chỉ sợ là đi tìm những chân truyền đệ tử này. Khống chế yêu huyết, Lâm Hy là không thể giúp được gì nhiều, nhưng những chân truyền đệ tử kia thì không biết được. Mặc kệ nhiều như vậy, ta vẫn phải ngẫm lại làm sao để giao phó cho bên trên thì hơn. Lâm Hy suy nghĩ, liền bay về phía Chấp Pháp Điện. Vừa mới bay ra không xa, chỉ thấy trong hư không một đạo rung động hiện lên, sau đó nhiều ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Phó trưởng môn, Lâm Hy dừng bước, trở về rồi. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn một thân áo lam, nho nhã nhanh nhẹn, đứng chắp tay, đứng trong hư không, vẻ mặt mỉm cười nhìn Lâm Hy. Lâm Hy kịp phản ứng, liền bước lên phía trước vài bước, thi lễ một cái, cung kính nói, đệ tử bái kiến phó trưởng môn. Ha ha, không cần đa lễ, chuyến đi Tiên La lần này vất vả ngươi rồi, ngươi làm không tệ, thư của Tiên La phái chúng ta đã nhận được. Hám Sơn trưởng lão đã khởi hành tiến đến Tiên La, chắc hẳn lúc này đã đến nơi, đợi qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta còn sẽ phái người đi qua, phụ trách việc này. Lần này, các ngươi đã lập công lớn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 902, Hồi Sơn 2. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nói mấy câu đó đều là dùng truyền âm nhập mật để nói, liên quan đến đại sự tông phái, lại là hai phái liên minh cùng đối phó ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A, không thể không cẩn thận, đệ tử không dám, chỉ là lấy công chuộc tội thôi. Quan trọng nhất là, Tiên La phái quả thật có ý kết minh. Lâm Hy cung kính nói, a, là công lao của ngươi, chính là công lao của ngươi, không chạy thoát được đâu. Chuyện lần này, ta đại khái đã hiểu rõ, bất quá có chút chi tiết vẫn không quá rõ ràng. Ta chờ ngươi đã được một khoảng thời gian rồi, đi thôi, nói kỹ càng những chuyện các ngươi đã trải qua lại một lần đi. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn vươn tay nhấn lên bờ vai Lâm Hy một cái, chung quanh vầng sáng lóe lên, Lâm Hy còn không kịp phản ứng đã đến trong một không gian phong tỏa khác. Đại sự tông phái không phải chuyện đùa, Lâm Hy liền nói rõ ràng rành mạch chuyến đi Tiên La lại một lần, đương nhiên, các chuyện liên quan đến mình, tự nhiên vẫn có chỗ giữ lại, ví dụ như Lâm Hy tuyệt đối không thể nói cho Thần Tiêu Tông phó trưởng môn biết mình kỳ thật có bộ phận không phải thuộc về thế giới này được. Nghe xong lời Lâm Hy nói, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn ngẫu nhiên xẹt qua Lâm Hy, hơi có chút kinh dị. Lúc trước chọn chúng tên này, thật đúng là không nhìn lầm. Hắn không chỉ không để cho mình thất vọng, ngược lại biểu hiện còn vượt xa mong muốn. Ở Tiên La phái, trước mặt mọi người đánh tan Lý Tranh Phong và Lục Thanh Thiên còn chưa nói. Quan trọng hơn là Lâm Hy thành công ngăn trở Thái Nguyên cung bức vua thoái vị. Nếu như đổi thành đệ tử khác, không có được khẩu dụ của cao tầng tông phái sẽ lo trước lo sau. Để Thái Nguyên cung bức vua thoái vị thành công, Thần Tiêu Tông chỉ sợ sẽ là đại họa lâm đầu. Tiên thiên dịch số, thiên cơ thôi diễn, quả thật có thể biết rất nhiều thứ, nhưng không phải vạn năng. Ít nhất, Thái Nguyên cung lần này trước mặt mọi người bức vua thoái vị cũng không nằm trong dự liệu. Muốn thiên cơ thôi diễn một tên trưởng lão tiên đạo cảnh, cái giá phải trả quá lớn, hơn nữa cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngươi lần này trở về, dường như lại đột phá A, ta nếu không nhìn lầm thì hiện giờ hẳn là thánh tử cấp A. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn đột nhiên nói, ân, nhờ phúc của Thái Nguyên cung và Tiên Đế cung, Lâm Hy đã may mắn đột phá đến thánh tử cấp. Lâm Hy cười nói, ngươi cái tên này. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn cũng nở nụ cười, tấn chức thánh tử, đây cũng là một đại sự của môn phái. Ta sẽ phân phó thần công đại trưởng lão tạo cho ngươi một tòa huyền phù thánh phong, chuyện tạo phủ cũng sẽ giao cho thiên công trưởng lão đi làm. Qua một thời gian ngắn, ngươi hãy rời đến huyền phù thánh phong đi. Đa tạ phó trưởng môn. Lâm Hy cười hắc hắc, không mất thời cơ vỗ một cái mã thí tăng bốc. Đúng rồi, tấn chức đại điển của Tiên La phái, ngươi vừa nói ngươi giả khẩu dụ trưởng môn, ở trước mặt mọi người cầu hôn Lạc Anh tiên tử, muốn kết thành tiên lữ. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn đột nhiên liếc Lâm Hy một cái, một bộ vô ý đề cập đến, không hề đếm xỉa tới. Lục bộ, Lâm Hy trong nội tâm mãnh liệt nhảy thoáng một phát, chuyện này, thiên hạ đều biết, chính hắn cũng biết không thể gạt được, cho nên vừa rồi cũng không giấu giếm. Bịa đặt lệnh trưởng môn, đây chính là một tội danh không nhỏ, làm lớn ra đây chính là khi sư diệt tổ, coi trời bằng vung, nhỏ một chút cũng có thể liệt vào tội, bất kính đối với trưởng môn. Trong môn phái, đẳng cấp cấm nghiêm, đây cũng không phải là việc nhỏ. đã xong, phó trưởng môn không phải là muốn dây dưa chuyện này chứ? Lâm Hy cảm giác cổ đều cứng ngắc lại không ít. Bẩm phó trưởng môn, thật có việc này. Bất quá chuyện khẩn cấp, đệ tử cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thỉnh phó trưởng môn minh xét. Lâm Hy vội vàng nói. Lâm Hy lúc trở lại, vẫn suy nghĩ chuyện này. Phó trưởng môn mặc dù tương đối coi trọng mình, nhưng loại chuyện này liên quan đến quyền uy của trưởng môn, không giống bình thường. Hơn nữa, khó nói tên Lý Trọng Đạo kia sẽ không làm khó dễ ở chuyện này truy cứu tới, trốn cũng trốn không thoát. Chấp pháp trưởng lão cũng không thể nhúng tay vào được. Ha ha, sao hả, không dám đương nổi sao? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nở nụ cười, nhất phái trưởng môn nói ra như núi. Kỷ luật nghiêm minh, ngươi đã ở trước mặt mọi người nói là lệnh của tông phái. Cầu hôn Lạc Anh tiên tử làm tiên lữ. Các môn các phái nhiều người thấy như vậy, coi như là giả dối thì giờ cũng phải trở thành sự thật. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết. Hám Sơn trưởng lão đã phụng mệnh trưởng môn thương lượng với cao tầng tiên la phái việc này rồi. Lâm Hy cả kinh trợn mắt há hốc mồm, thân thể loạng choạng lui lại mấy bước. Coi như là ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ sợ cũng không hơn gì cái này. Lâm Hy hướng tiên la phái cầu hôn Lạc Anh tiên tử chẳng qua chỉ là kế tạm thời, vốn cũng không xem là sự thật. Lâm Hy vốn cho rằng, nếu như sau khi trở về, giải thích rõ ràng thì sẽ không có vấn đề gì. Nào nghĩ đến, thần Tiêu Tông phó trưởng môn lại còn nói, đã phái Hám Sơn trưởng lão đến tiên la phái chính thức thương lượng việc này, đùa giả thành thật, thật sự khiến Lâm Hy phải trợn mắt há hốc mồm. Phó trưởng môn, ngươi không phải nói thật đấy chứ? Lâm Hy cả kinh nói, ngươi cứ nói đi. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn thu liễm dáng tươi cười, sắc mặt yên lặng, chuyện này thập đại tông phái, tứ đại hoàng triều, hải ngoại thập phái còn có rất nhiều tu sĩ trong giới tán tu đều tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho thần Tiêu Tông chúng ta thất tín với toàn bộ tiên đạo đại thế giới sao? Cái này, Lâm Hy trầm mặc, cái mũ này chụp cũng quá lớn đi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể phản bác được. Chuyện này, ta và trưởng môn đã thương lượng qua, chỉ có hai phương pháp xử lý. Phương pháp đầu tiên chính là tuyên bố tất cả lời ngươi nói ở tiên la phái đều chỉ là do tự mình bịa ra, căn bản không có việc này. Vì vinh dự tông phái, cũng vì giữ gìn tông quy giới luật của thần Tiêu Tông chúng ta, chỉ có thể hy sinh ngươi thôi. Đây việc ngươi muốn sao? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn vẻ mặt nghiêm túc. Cái này, đệ tử tuyệt không muốn. Lâm Hy ra đầu run lên, sao lại vậy chứ? Vì tông phái lập nhiều công lao, còn phải mất đầu. Có thiên lý hay không đây? Điều thứ hai, chính là đùa giả thành thật. Mặc kệ trước kia có từng nói qua hay không, hiện giờ coi như đã từng nói qua rồi. Do trưởng lão bổn phái và trưởng lão tiên la phái thương thảo việc này, chỉ chờ tương lai ngươi đạt tới tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử sẽ kết thành tiên lữ với Lạc Anh tiên tử, vẹn toàn đôi bên, như vậy cũng chứng thực lời ngươi nói ở tiên la phái. Mặc dù là hộ pháp trưởng lão, cũng không cách nào lấy việc này ra để làm khó dễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, đùa giả thành thật. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn lôi cây gậy lớn, hộ pháp trưởng lão ra để hù hắn. Thế nhưng mà, Lâm Hy còn muốn giãy giụa, không có nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ Lạc Anh tiên tử của tiên la phái lớn lên không xinh đẹp sao? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn trầm giọng nói, xinh đẹp, quả thật xinh đẹp. Điểm này, Lâm Hy vẫn ăn ngay nói thật. Vậy là đủ rồi. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn thô lỗ cắt đứt lời Lâm Hy, vẻ mặt hận không thể giáo huấn hắn. Chẳng lẽ ngươi lại tình nguyện hy sinh bản thân cũng không muốn cùng một tiên tử xinh đẹp kết thành tiên lữ sao? Thần Tiêu Tông chúng ta ra một đệ tử như vậy, ta thật sự quá mất mặt. Đã như vậy, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Đừng! Lâm Hy vội vàng kêu to, nói đùa gì vậy? Hắn cũng không phải đàn bà, làm cái gì tam trinh ngũ liệt chứ? Có thiếu nữ xinh đẹp đưa đến miệng còn tìm chết làm gì, đệ tử chỉ là còn chưa chuẩn bị tâm lý thôi. Ủy khuất a, thật sự quá ủy khuất. Đại sự cả đời, sao có thể tùy ý như vậy? Nói như vậy, ngươi đã nguyện ý kết thành tiên lữ với Lạc Anh tiên tử rồi sao? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn rốt cục nở nụ cười, tiểu tử này, khiến hắn gật đầu, thật đúng là không dễ dàng. Nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Lâm Hy vô hạn ủy khuất, nói, không thể không cúi đầu a. Vậy tốt, chuyện cứ thế đi. Thần Tiêu Tông sau khi kết minh với Tiên La phái, sau này sẽ là minh hữu. Ngươi và Lạc Anh tiên tử kết thành tiên lữ, đây cũng chuyện có lợi với môn phái, cũng gấp rút liên hệ giữa hai phái. Câu sau cùng của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn mới nói ra nguyên nhân chân chính. Lâm Hỷ ở tiên đạo đại thế giới, bởi vì sự kiện phong bạo chi môn đã sớm là nhân vật phong vân. Hôm nay, trải qua chuyến đi Tiên La đã sớm lập nên mỹ danh, thiên hạ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, chân chính ở thiên nam địa bắc, trong nước hải ngoại tỏa sáng vinh quang tột đỉnh. Tên tuổi này tuyệt đối xứng đôi với Lạc Anh tiên tử. Hai người quan hệ thông gia cũng đủ để biểu đạt thành ý của Thần Tiêu Tông. Cái này còn thực tế hơn hứa hẹn trên miệng nhiều. Thần Tiêu Tông đang lo thiếu khuyết thủ đoạn thu ngắn khoảng cách hai phái, không nghĩ tới Lâm Hy lại tự mình đưa đến cửa. Chuyện này nếu không nắm lấy, vậy cũng uổng công Lâm Hy chủ động cho bọn hắn cơ hội rồi. Tên tuổi của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn cũng sẽ thành hư danh. Đương nhiên, từ giờ mà xem, Lâm Hy còn không xứng với Lạc Anh tiên tử. Nhưng tương lai chỉ cần Lâm Hy đạt tới tiên đạo cảnh, trở thành chân truyền đệ tử, chỉ sợ không xứng chính là Lạc Anh tiên tử của Tiên La phái. Người có thể ở phù lục kỳ đánh bại tứ quả thánh vương, sau khi đạt tới tiên đạo cảnh, thực lực bạo phát ra quả thật sẽ kinh thiên động địa. Tương lai, ít nhất cũng là bá chủ một phương. Đương nhiên tương lai không ai nói trước được, có lẽ Lâm Hy nửa đường vẫn lạc cũng không chừng. Tiên đạo đại thế giới thiên tài vẫn lạc trước khi trở thành chân truyền đệ tử, vô số kể. Nhưng nếu như tăng thêm cam đoan của Thần Tiêu Tông thì sẽ không giống. Hám Sơn trưởng lão lần này tiến đến Tiên La phái chính là biểu đạt ý đó. Có hai vị Thần Tiêu Tông trưởng phó trưởng môn mở miệng, đó là miệng vàng lời ngọc chân chính. Tiên La phái cho dù còn nghi hoặc, nhưng lúc này đoán chừng cũng không có gì phải lăn tăn nữa. Có hai vị chí tôn của Thần Tiêu Tông mở miệng, mặt mũi này thật sự rất lớn. Lâm Hy không biết, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn đã khoát lên cho mình một bộ đồ. Liên quan đến đại sự tông phái, vị này đại nhân vật nho nhà trước kia Lâm Hy có ấn tượng cực tốt giờ cũng không còn vẻ vang gì. Chuyện nơi đây đã xong, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, kiện tiểu động thiên pháp khí kia của ngươi là chuyện gì xảy ra? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn mở miệng lần nữa nói, hai mắt nhìn Lâm Hy, trên mặt không thấy chút biểu lộ nào. Ông, Lâm Hy chấn động, trong đầu lập tức trống rỗng. Bất quá, cũng may trải qua lần đả kích trước kia, Lâm Hy đã thích ứng không ít. Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua phó trưởng môn, trong nội tâm đại định, đánh chết chân truyền đệ tử, tội danh không nhỏ. Mỗi một chân truyền đệ tử đối với tông phái mà nói đều hết sức quan trọng. Có thể tưởng tượng, Bạch Nguyên ở giã ngoại đánh chết chân truyền đệ tử Lý Đồ Long của Thái Nguyên Cung, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, Lâm Hy dù sao cũng có vài phần nhạy bén, biết rõ nếu phó trưởng môn thật sự muốn truy cứu việc này thì căn bản không cần hỏi hắn, đã sớm bắt hắn lại rồi. Mở miệng hỏi, chính là nguyện ý cho hắn cơ hội. Sở dĩ nhắc tới việc này, mấu chốt sợ rằng là để xem thái độ của hắn. Bẩm phó trưởng môn, tiểu động thiên pháp khí này là đệ tử đánh chết ám long đoạt được. Lâm Hy không có giấu giếm, nói rõ ràng mọi chuyện lại một lần. Lâm Hy hiểu rõ, chuyện đánh chết ám long có thể lừa gạt được nhất thời nhưng không lừa gạt được cả đời. Chắc hẳn cao tầng tông phái sớm đã điều tra rõ ràng, tất cả manh mối đều chỉ về phía Lâm Hy hắn. Thay vì chờ đợi bên trên truy cứu, còn không bằng tự mình khai báo. Dù sao, việc này muốn chính thức truy cứu tới, đó cũng là vấn đề của Long Băng Nhan. Chẳng lẽ người khác muốn giết mình lại khoanh tay chịu chết sao? Trên chuyện này, Lâm Hy là người bị hại. Đây cũng là nguyên nhân hắn có can đảm trong trận đấu cuối cùng của Tiên La phái lấy vật đó ra để đặt cược. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn ánh mắt chớp động, thật lâu không nói. Chuyện này liên quan đến thần tử, ta cũng không nên nói. Ám Long muốn đuổi giết ngươi, cuối cùng chết trong tay ngươi. Có ta ở đây, cao tầng tông phái sẽ không vì việc này mà truy cứu ngươi đâu. Nhưng bên phía Long Băng Nhan, dù sao liên quan đến thần tử, hắn là một trong các nhân tuyển trưởng môn tương lai, chúng ta cũng không có khả năng quá nghiêm khắc hắn. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lời của Thần Tiêu Tông phó trưởng môn, thái độ kỳ thật chính là chuyện lớn hóa nhỏ. Lâm Hy bây giờ ở trong tông tuy rằng càng ngày càng được coi trọng, nhưng bên phía thần tử, tông phái tuyệt đối không thể vì Lâm Hy mà đi kinh động hắn được. Ít nhất, trước mắt trình độ của Lâm Hy còn không đáng để tông phái làm vậy. Lâm Hy trong nội tâm hơi trầm xuống, phó trưởng môn lời này nói rất rõ ràng, địa vị của thần tử hiện giờ không phải hắn có thể dung chuyển được. Nhưng Lâm Hy cũng không cách nào, phó trưởng môn mở miệng bỏ qua việc này, nguyện ý không truy cứu chuyện Ám Long, kỳ thật đã rất che chở hắn rồi. Tới một mức độ nào đó, hắn đã làm hết sức có thể để trợ giúp Lâm Hy, nếu đổi thành đệ tử khác, sớm đã chết cả 100 lần rồi. Giết chân truyền đệ tử cũng không phải việc nhỏ. Đệ tử đã minh bạch. Lâm Hy trầm giọng nói, lại một lần nữa, hắn cảm thấy bóng mờ của thần tử. Nếu muốn chính thức đứng vững ở trong tông, ta nhất định phải càng thêm cố gắng, thẳng đến khi siêu việt thần tử mới thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, người gặp có phần. 1. Trong mắt Lâm Hy, hào quang sáng ngời lóe lên rồi biến mất. Trong tích tắc, trong lòng hắn dâng lên một ý niệm mãnh liệt, muốn đả bại thần tử, triệt để chiến thắng hắn. Có lẽ mục tiêu này còn rất gian khổ, nhưng vô luận bao lâu, 1 năm, 2 năm, 3, hay là 10 năm, hắn sẽ làm được. Lâm Hy, còn nhớ rõ trước kia ta nói với ngươi không? Cường giả vi tôn, không chỉ ở tiên đạo đại thế giới, mà trong tông phái cũng vậy. Bên phía thần tử ta sẽ nghĩ biện pháp tiết chế, tận lực không để lại xuất hiện loại chuyện này. Mặt khác, chân truyền đệ tử, dù sao cũng không phải chuyện đùa, liên quan đến thực lực tông phái, nếu như có thể thì vẫn nên hạ thủ lưu tình. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nói, đa tạ trưởng môn. Lâm Hy thấp giọng nói, chuyển Ám Long cũng là cảnh giới. Như vậy đi, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn đột nhiên điểm ngón tay, một đạo phù lục màu vàng xoay tròn đột nhiên xuất hiện nơi đầu ngón tay. Một ngón tay điểm vào Lâm Hy, đây là một đạo tiên lực của ta. Trước khi ngươi đạt tới tiên đạo cảnh, nếu như lại có chân truyền đệ tử như Ám Long dám ra tay với ngươi, ngươi chỉ cần dùng chân khí kích phát, ta lập tức sẽ biết rõ, không cần ngươi động thủ, ta lập tức sẽ bắt hắn lại, nghiêm trị một phen. Bất quá, sau khi trở thành chân truyền đệ tử, phải nhờ vào bản thân ngươi rồi. Ta sẽ không cho ngươi thêm bất luận trợ giúp nào nữa. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn ngừng một chút nói, ta hy vọng ngươi hiểu rõ, ta quả thực có năng lực giúp ngươi, thậm chí trực tiếp tăng ngươi lên tới tiên đạo cảnh. Nhưng nếu làm vậy cũng không có chút ý nghĩa nào nữa rồi. Tiên đạo tông phái chúng ta cần chính là kinh nghiệm ma luyện. Bách chiến đệ tử có thể trọng dụng, mà không phải một đóa hoa mảnh mai. Bất luận đệ tử nào cũng vậy, kể cả thần tử. Đệ tử minh bạch, đa tạ phó trưởng môn. Lâm Hy đại hỉ. Biện pháp của chấp pháp trưởng lão là chỉ phần ngọn, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn lại là chỉ tận gốc. Về sau Lâm Hy cũng không cần lo lắng chân truyền đệ tử bổn môn ám sát nữa. Ít nhất, trước khi trở thành chân truyền đệ tử thì không phải lo nữa. Hơn nữa chuyện Ám Long cũng đã nói rõ ràng, cũng trừ đi một đại tâm bệnh cho Lâm Hy. Ít nhất, về sau không ai có thể lấy đó để làm khó dễ hắn nữa. Còn có chuyện gì sao? Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nói. Hắc hắc, thật đúng là có một việc, phải phiền toái phó trưởng môn. Lâm Hy nói xong, móc ra một quả hổ phách chừng móng tay, ẩn ẩn còn có thể trông thấy bên trong có một cái thứ nguyên tiểu tiên đại, hơi co lại. Thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy sau khi bị Lý Đồ Long Phong ấn vẫn chưa được cởi bỏ. Luyện khí cảnh và tiên đạo cảnh thực lực kém quá lớn, dù Lâm Hy tu luyện phong ấn đại pháp đến đại viên mãn, cũng không thể giải được phong ấn của chân truyền đệ tử. Mà Bạch Nguyên tuy rằng có năng lực như thế, nhưng phải sau khi biến thân thành cự viên cuồng bạo mới được. Bất quá, vì sống lâu vài năm, cho dù Bạch Nguyên nguyện ý giúp, Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải cũng không dám để hắn hỗ trợ. Bạch Nguyên ở trạng thái cự viên, địch ta chẳng phân biệt được. Lần trước thanh tỉnh cũng chỉ là may mắn. Nếu sai lầm một lần, Lâm Hy và Âu Dương Nạp Hải chỉ sợ sẽ khó mà giữ được tánh mạng. Ha ha, là Phong Long Đại Tiên Thuật của Thái Nguyên Cung. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn khẽ cười một tiếng, liếc mắt liền nhận ra tuyệt học phong ấn thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy. Đối phương dùng chính là Đại Tiên Thuật tiên đạo cảnh, cũng khó trách Lâm Hy không làm gì được. Hô, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn phất phất tay, trong nháy mắt liền giải khai phong ấn của thứ nguyên tiểu tiên đại. Chỉ thấy kim quang lóe lên, thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy lại khôi phục như lúc ban đầu. Có thể rồi, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn thản nhiên nói. Đa tạ phó trưởng môn, Lâm Hy cảm tạ nói. A, có lẽ không còn việc gì nữa a, ta đưa ngươi ra ngoài một đoạn. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn vung tay lên, một cổ cuồng phong cuốn ra, lập tức đưa Lâm Hy ra khỏi không gian. Tiểu tử này, đợi sau khi Lâm Hy rời đi, Thần Tiêu Tông phó trưởng môn nhìn qua phương hướng hắn biến mất, lắc đầu khẽ cười một tiếng, quay người rời đi. Hô, một trận gió thổi qua, biên giới chấp pháp phong, một đạo nhân ảnh bỗng xuất hiện như u linh. Bớt đi cho ta khoảng cách 2000 trượng. Lâm Hy quay đầu lại nhìn một cái, lắc đầu bật cười. Thần Tiêu Tông phó trưởng môn ngay ở nơi cách chấp pháp phong hơn 2000 trượng tiếp hắn đi. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Hy đi nhanh về phía trước. Sư Vinh, ngươi quay lại rồi. Ha ha, mọi người mau ra đây. Lâm Sư Vinh trở về rồi. Các đệ tử chấp pháp phong sớm đã phát hiện ra Lâm Hy, vừa nhìn thấy hắn tới, lập tức kêu loạn lên. Một đám người xông tới. Lâm Sư Vinh, Tiên La phái sao hả? Có phải đã gặp được rất nhiều thiên tài không? Đúng vậy, Sư Vinh, nói cho chúng ta nghe được. Hắc hắc, mọi người đã trông mong ngươi thật lâu rồi. Đều là người của chấp pháp phong, nguyên một đám đưa cổ, nhìn Lâm Hy, vô cùng náo nhiệt. Lâm Hy nhìn đệ tử chấp pháp phong ở chung quanh, còn có đệ tử ngũ lôi phái xen lẫn ở bên trong, trong lòng cũng nổi lên cảm giác thân thiết. Đây đều là thế lực của hắn ở Thần Tiêu Tông a, là người một nhà chân chính a. Ha ha, mọi người gọi những người khác đến đây, chúng ta vào trong điện nói chuyện. Ta lần này mang đến không ít thứ tốt, người đến có phần đều tới đây. Lâm Hy cười to nói. Hoa a, mọi người thoáng cái trở nên kích động. Lâm Sư Vinh, thật vậy chăng? Đương nhiên thật, còn có thể lừa các ngươi hay sao? Lâm Hy cười nói. Thật tốt quá. Hắc hắc, đã biết rõ Lâm Sư Vinh tốt nhất mà. Chúng ta đi gọi người đây. Một đám lập tức trở nên hưng phấn, rầm ào ào, thoáng một phát, nhao nhao tản đi khắp nơi. Rất nhanh, chuyện Lâm Hy trở về Thần Tiêu Tông đã được truyền bá ra. Đệ tử ngũ lôi phái, đệ tử chấp pháp điện, kể cả địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương đều bị gọi qua. Hoa, lão đại, thật sự là muốn chết rồi. Một đầu ma long màu đen uốn lượn, vừa lên chấp pháp phong lập tức gào thét kêu lên. Hai cái móng vuốt ôm lấy đùi Lâm Hy, một bộ ta rốt cục nhìn thấy ngươi rồi. Thậm chí khóe mắt còn chảy ra hai giọt nước mắt. Cút, Lâm Hy giờ khóc giờ cười, đá địa ngục ma long bay ra. Cách đó không xa, hấp huyết nữ vương nhìn Lâm Hy vẻ mặt ôn nhu. Lâm Hy cười cười, gọi địa ngục ma long và tạp mễ lạp đến sau lưng. Đây xem như là hai bộ hạ thân cận nhất của hắn. Giờ phút này trên quảng trường chấp pháp, đầu người di động, đệ tử ngũ lôi phái, đệ tử chấp pháp điện rậm rạp chằng chịt. Cả đám đều hưng phấn nhìn Lâm Hy. Rất nhiều người không rõ tình huống thế nào cũng chạy đến. Đây là lực hiệu triệu của Lâm Hy. Lâm Hy cũng không nhiều lời, để mọi người lui ra tạo thành một vòng tròn đủ lớn. Sau đó tâm niệm vừa động, liền triệu ra kiện tụ đan đỉnh kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, người gặp có phần 2, đi ra. Lâm Hy tay kết pháp quyết, điểm ra một ngón tay, rầm rầm, tiên la đan hồng lưu cực lớn như không cần tiền từ trong tràn ra ngoài. Xa xa nhìn lại, giống như một thác nước đổ xuống vậy. Bà, chỉ nháy mắt, tiên la đan trên mặt đất đã điên cuồng tích lũy. Hơn nữa trong đôi mắt khiếp sợ của mọi người, càng tụ lại càng nhiều. Cái này, nhiều đan dược như vậy sao? Chiêu thức ấy của Lâm Hy đã trấn trụ tất cả mọi người. Ti, nhìn đống đan dược tích thành như núi nhỏ, ngày càng nhiều, ít nhất cũng hơn 10 vạn đan dược. Hơn nữa càng tụ càng cao, càng tụ càng nhiều kia mọi người nguyên một đám đều hít một hơi khí lạnh. Những người này phần lớn có thể có được vài ngàn tiên la đan cũng đã không tệ rồi. Nào thấy qua nhiều tiên la đan như vậy, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Hiện giờ sợ rằng không dưới 40-50 vạn tiên la đan a. 40-50 vạn, nói đùa gì vậy, chỉ riêng số này thôi cũng có 60 vạn rồi. Hơn nữa nhìn đi, vẫn chưa kết thúc. Cái này ít nhất cũng có giá 2 ức giá trị công huân. 2 ức a, sao lại có nhiều tiên la đan như vậy chứ? Sư Vinh rõ ràng có nhiều tiên la đan như vậy. Sư Vinh đã nói mọi người đều có phần, cái này không phải cho chúng ta sao? Mọi người sớm đã bị đan dược hồng lưu của Lâm Hy dọa cho sợ ngây người. Đúng vậy, chính là cho các ngươi đấy. Tất cả mọi người chỉ cần là đệ tử Ngũ Lôi phái và đệ tử Chấp Pháp Điện, tất cả đều có phần. Lâm Hy run rẩy, tụ đan đỉnh, chém đinh chặt sắt nói. Một hồi tiếng kinh hô vang lên, tất cả mọi người sợ ngây người. Mặc dù có người đoán được, nhưng nghe được Lâm Hy chính miệng nói ra vẫn cảm thấy chấn kinh. Thế nhưng mà, nhưng sư huynh, đây chính là năm, hơn 5 tỷ giá trị công huân a. Một gã đệ tử Chấp Pháp Điện nhìn Lâm Hy, thanh âm cũng trở nên run rẩy, vẻ mặt không thể tin được. Đúng vậy, đều là cho các ngươi đấy. Lâm Hy vẻ mặt mỉm cười, lần nữa xác nhận mỗi người đều có phần, mọi người dựa theo năng lực mà lấy, không được lấy nhiều. Trong chốc lát, ta sẽ phái người an bài cho các ngươi. A, sau khiếp sợ ngắn ngủi, mọi người rốt cục bộc phát ra một hồi hoan hô kinh thiên. Sư Vinh, Sư Vinh, mọi người cuồng hỉ, tiếng hoan hô xông thẳng lên mây xanh. Lâm Hy vẻ mặt mỉm cười, nhìn mọi người. Lão, lão đại, ở sau lưng Lâm Hy, địa ngục ma long, Ngũ Lôi phái đại trưởng lão, còn có Hấp Huyết nữ vương đều sợ ngây người. Nam ức, nam ức, nam ức a. Địa ngục ma long thấy Lâm Hy nói muốn phân đám đan dược trồng chất kia, con mắt cũng phát xanh. Lão đại, ngươi thật sự muốn phân ra sao? Thanh âm địa ngục ma long lại vang lên trong đầu Lâm Hy. Lâm Hy cười, nhẹ gật đầu, đều là người một nhà. Những đan dược này, chính là vốn liếng để chúng ta tăng thực lực lên. Thế nhưng đây chính là gần 100 vạn đan dược a, phân ra rất đáng tiếc. Thanh âm của Hấp Huyết nữ vương vang lên trong đầu Lâm Hy. Đối với cách làm của Lâm Hy, nàng vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Yên tâm đi, ta làm như vậy là có nguyên nhân cả. Lâm Hy cười cười nói ra chuyện, tụ đan đỉnh. Nếu như Lâm Hy chỉ có 100 vạn đan dược, hơn nữa phân ra toàn bộ số đan dược đó, đừng nói là địa ngục ma long và Hấp Huyết nữ vương, nếu đổi thành bất cứ ai cũng khó mà chấp nhận. Nhưng Lâm Hy lại khác, có được tụ đan đỉnh chính là có được một cây hái ra tiền, liên tục không ngừng, mặc dù dùng hết thì cũng sẽ tái sinh. Cũng không phải chỉ có một chút như vậy. 100 vạn tiên la đan, thoạt nhìn rất nhiều. Kỳ thật cũng chỉ là sản lượng 100 ngày của tụ đan đỉnh thôi. Không coi là gì cả. Cái tên tiểu tiên la thụ cũng không phải hư danh. Thì ra là thế. Địa ngục ma long và tạp mễ lạp đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có điều, nhìn thấy nhiều đan dược như vậy vẫn tiếc hận không thôi. Ha ha ha, yên tâm đi. Lâm Hy nhìn mặt mà nói chuyện. Sao có thể không biết cách nghĩ của bọn chúng chứ? Ta có lưu lại trong tụ đan đỉnh hơn 10 vạn đan dược. Trước khi các ngươi đạt tới tiên đạo cảnh cũng đủ dùng rồi. Hoa! Lão đại, vạn tuế! Chủ nhân, cảm ơn! Địa ngục ma long và tạp mễ lạp rốt cục mặt mày hớn hở, không nói thêm gì nữa. Người thân cận và người bên cạnh, đãi ngộ đương nhiên sẽ khác. Điểm ấy Lâm Hy vẫn rõ ràng, luôn phải có chút khác biệt. Lúc trước trong tụ đan đỉnh có 200 vạn tiên la đan, cho Bạch Nguyên và Âu Dương Nạp Hải mỗi người 20 vạn tiên la đan, cho Tô Tử Huyên 40 vạn tiên la đan, Lâm Hy cũng chỉ còn lại 120 vạn đan dược. Nhưng đợi trong tiên la tông hơn 10 ngày, trên đường trì hoãn hơn 1 tháng, hơn 40 ngày, trong tụ đan đỉnh của Lâm Hy lại nhiều ra hơn 40 vạn tiên la đan, bổ sung không ít, tổng cộng đạt đến 160 vạn tiên la đan. Lâm Hy lấy ra khoảng chừng 100 vạn tiên la đan, trong tụ đan đỉnh còn hơn 60 vạn, là cho địa ngục ma long, tạp mễ lạp, đại trưởng lão, thượng quan giao tuyết và thanh liên thánh nữ. Đệ tử ngũ lôi phái đệ tử và đệ tử chấp pháp điện nhiều người như vậy cùng hưởng 100 vạn tiên la đan, mà 5 người thượng quan giao tuyết bọn hắn lại cùng hưởng 60 vạn tiên la đan. Đây là khác biệt. Người thân thiết nhất với Lâm Hy trung quy vẫn đạt được nhiều chỗ tốt hơn một chút. Đại trưởng lão đột nhiên đến gần vài bước, dùng truyền âm nhập mật, nói, đệ tử ngũ lôi phái dù sao cũng là người thân cận của chúng ta, cho bọn hắn nhiều ưu đãi hơn không phải tốt hơn sao? Là trưởng lão ngũ lôi phái, đại trưởng lão vẫn hy vọng Lâm Hy tận lực đầu tư cho đệ tử ngũ lôi phái. Dù sao, đệ tử chấp pháp điện không có khả năng trung thành với Lâm Hy như đệ tử ngũ lôi phái được. Trưởng lão, cứ như vậy đi. Lâm Hy lắc đầu, nói, ta là cố ý làm vậy. Đệ tử ngũ lôi phái tương lai đều sẽ trở thành đệ tử chấp pháp điện. Chỉ có đối đãi công bằng với bọn hắn, kiến tạo ra loại hào khí này mới có thể khiến bọn hắn chính thức dung hợp, tiếp nhận lẫn nhau. Nếu phân biệt đối xử thì cuối cùng sẽ có khúc mắc. Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, rốt cục lông mày giãn ra, nhẹ gật đầu, quả thật như thế. Ngược lại là ta ánh mắt thiển cận rồi, chỉ thấy được trước mắt. Đại trưởng lão cười cười, không nói thêm lời. Lâm Hy đã càng ngày càng có phong phạm trưởng môn nhân rồi, ánh mắt cân nhắc cũng càng ngày càng xa rộng. Cái này khiến đại trưởng lão cực kỳ vui mừng. 100 vạn đan dược việc nhỏ, nếu như có thể khiến đệ tử ngũ lôi phái công dung nhập chấp pháp điện, vậy rất là đáng giá. Dù sao, chỉ 100 vạn tiên la đan, cũng không mua được tiền đồ cho toàn bộ ngũ lôi phái. Lâm Hy tuy là đệ tử thần tiêu tông nhưng đồng thời là trưởng môn ngũ lôi phái. Bằng vào thiện ý lần này cũng đủ để khiến đệ tử chấp pháp điện này sinh hảo cảm đối với đệ tử ngũ lôi phái. Về sau nước nhũ tương dung, huynh đệ huyết mạch, tuyệt đối không thành vấn đề. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 906, lần thứ tư tiến hóa lợi ích nhất thời cũng không hoàn toàn trọng yếu. Đây mới là nguyên nhân đại trưởng lão an lòng. Chuyện Lâm Hy phân phối đan dược liền giao cho mấy đệ tử thâm niên thực lực cường đại, có uy vọng của chấp pháp điện lo liệu. Sau đó liền buông tay mặc kệ. Loại chuyện vụn vặt này tốn rất nhiều thời gian, Lâm Hy là chẳng muốn đi quản. Dù sao bọn hắn cuối cùng cũng sẽ phân phối công bằng. Đi thôi, hai người các ngươi đi theo ta. Lâm Hy gọi địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương một tiếng. Chủ tớ ba người trực tiếp rời khỏi chấp pháp phong, đi đến thanh đồng đại điện của Lâm Hy. Lão đại, cái tụ đan đỉnh kia thật sự mỗi ngày có thể sinh ra nhiều đan dược như vậy sao? Ra khỏi chấp pháp phong, địa ngục ma long vẫn còn một loại cảm giác như mộng ảo, không thể tin được cảm giác của mình. Mỗi ngày một vạn tiên la đan, Lâm Hy cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, ô... Lần nữa nghe Lâm Hy xác định đáp án, địa ngục ma long hạnh phúc đến con mắt cũng muốn lòi ra. Trời xanh a, đại địa a, thời gian hạnh phúc của địa ngục tiểu ma long ma đồ đại nhân ra rốt cục cũng đã đến sao? Không có tiền đồ. Trông thấy bộ dạng kia của ma đồ, hấp huyết nữ vương hung hăng lườm qua. Tên hỗn trướng này, cao hứng thì cao hứng, nhưng ngươi không thể bình thường một chút sao? Chủ nhân, ngươi cứ vậy phân đan dược ra, có thể ảnh hưởng đến tu luyện bản thân không? Tạp mễ lạp nói. So với những người khác hoan hô tung tăng như chim sẻ thì tạp mễ lạp quan tâm nhất vẫn là bản thân Lâm Hy. Trong nội tâm của Hấp Huyết Nữ Vương, lợi ích của Lâm Hy vĩnh viễn luôn được đặt lên hàng đầu. Không biết, Lâm Hy lắc đầu, trong nội tâm cũng có chút cảm động. Ngay lúc này, Tạp Mễ Lạp còn có thể nghĩ đến ích lợi của mình, đủ để chứng minh sự trung thành của nàng rồi. Về mặt chân khí, ta đã hấp thu quá nhiều đan dược bên ngoài, nhất định phải tốn công đánh bóng tu vi của mình. Nếu như điên cuồng phục dụng đan dược để tăng lên tu vị thì đó chính là bỏ gốc lấy ngọn. Tương lai sẽ không như những người ăn đan dược như cơm, bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Lâm Hy nói xong liền nói tình huống của mình một lần, sau đó nói, cũng đã đến lúc tăng thực lực các ngươi lên rồi. Nháy mắt liền đáp xuống núi, Lâm Hy phất phất tay, liền mở ra Sa Quần kiếm trận đầy trời, đi vào trong đại điện. Trong toàn bộ đại điện, yên tĩnh không người, chỉ có ba người Lâm Hy, Địa Ngục Ma Long và Tạp Mễ Lạp. Lâm Hy nhìn thoáng qua, Địa Ngục Ma Long và Tạp Mễ Lạp đều dừng lại ở cảnh giới luyện khí thất trọng. Xuất thân từ dị loại, tiến hóa của Địa Ngục Ma Long nhất tộc và Hấp Huyết Nữ Yêu nhất tộc đều cần dựa vào thời gian dài dòng buồn chán để tích lũy. Mặc dù Lâm Hy tặng tụ nguyên pháp trận trong đại điện cho bọn hắn, vẫn không đủ để chúng nó trong thời gian ngắn tiến hóa thêm một cảnh giới. Bất quá, so với trước kia, thực lực của Tạp Mễ Lạp và Ma Đồ cũng tăng trưởng không ít. Ma Đồ, Tạp Mễ Lạp, ta hiện giờ chỉ giao cho các ngươi một nhiệm vụ, đó là tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Về phần đan dược, ta sẽ cung cấp đầy đủ cho các ngươi. Lâm Hy vẫy tay rầm rầm, rất nhiều đan dược đổ xuống, toàn bộ chồng chất giữa đại điện, như một ngọn núi vậy. Hoa ngao, nhìn thấy đan dược, Địa Ngục Ma Long xôn xao thoáng một phát nhào vào chồng đan dược, ánh mắt tỏa sáng, như sắp phát điên, của ta, đều là của ta a hoa. Đây chính là trọn vẹn hơn 10 vạn tiên la đan, coi như là đệ tử tiên đạo chính tông cũng không có loại đãi ngộ này. Ngươi ăn được bao nhiêu thì cứ ăn bấy nhiêu. Lâm Hy thấy được khát vọng trong mắt Ma Đồ liền thản nhiên nói. Đối với Địa Ngục Ma Long nhất tộc mà nói, truy cầu lực lượng cường đại, cơ hồ là bản năng từ sâu tận xương tủy. Ta thật sự có thể ăn sao? Địa Ngục Ma Long hưng phấn toàn thân phát run, nó há miệng ra, trong chốc lát bành trướng thêm mấy lần, miệng mở ra còn cao hơn cả một người, liền chuẩn bị chống toàn bộ đống tiên la đan kia vào. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền đến, Hấp Huyết Nữ Vương đứng ngay bên cạnh, chỉ khẽ lườm nó, Ma Đồ toàn thân run lên, giống như bị kích điện vậy, rốt cục cũng nhớ lại ở đây còn có một phần Lâm Hy cho Hấp Huyết Nữ Vương nữa. Hắc hắc, Địa Ngục Ma Long rút miệng nhỏ lại không ít, bất quá vẫn rất lớn, hắn há miệng ra nút về phía trước liền hút rất nhiều đan dược vào trong. Ô, ngậm lấy cả đống đan dược, Địa Ngục Ma Long mắt đầy lễ quang, lực lượng, đây đều là lực lượng a. Ầm ầm, đan dược hồng lưu sôi trào trong cơ thể Địa Ngục Ma Long, phát ra một hồi thanh âm như lôi minh. Cũng chỉ có loại sinh vật thân thể cường hoành như Địa Ngục Ma Long mới có thể dùng loại phương thức này để nuốt luôn đan dược. Còn kém một chút. Lâm Hy nhìn lướt qua Địa Ngục Ma Long, có chút nhíu mày. Trạng thái hiện giờ của Địa Ngục Ma Long thật giống như đã bước một cước vào cửa, nhưng vẫn còn kém chút gì đó. Đát! Lâm Hy ánh mắt lóe lên, đi nhanh tới. Mãnh liệt vỗ một chưởng lên trên người Địa Ngục Ma Long. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, trong cơ thể Lâm Hy, Atula ma khí tụ tập từ Sơn Đao Tiểu Địa Ngục, bị Lâm Hy không chút giữ lại, toàn bộ đánh vào trong cơ thể Địa Ngục Ma Long. Loại lực lượng hắc ám thuần chánh nhất đến từ địa ngục đại thế giới này so với long khí trên người Địa Ngục Ma Long thì không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Ma Đồ nhận được Atula ma khí trong cơ thể Lâm Hy, phảng phất như ăn phải thuốc kích thích vậy. Giống một ma long gào thét, lôi âm cuồn cuộn, cuốn khắp toàn bộ bầu trời Thần Tiêu Tông, ngay cả Huyền Phù Thánh Phong ở chung quanh cũng run rẩy một hồi. Thanh âm chưa dứt đã trông thấy hắc ám ma khí nồng đậm bạo phát ra từ trong cơ thể Địa Ngục Ma Long. Những ma khí này đậm đặc như thực chất, hóa thành vô số kén tơ. Trong nháy mắt, trong tòa thanh đồng đại điện này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết thành một đại kén đen kịt. Hơn 10 vạn tiên la đan, thêm vào tất cả Atula chân khí trong cơ thể Lâm Hy, rốt cục cũng khiến địa ngục ma long bắt đầu lần tiến hóa thứ tư. Trông thấy địa ngục ma long hóa thân cử kén, chiếm cứ hơn phân nửa không gian trong thanh đồng đại điện, trong đôi mắt màu đỏ tươi của hấp huyết nữ vương, ánh mắt lóe lên một cái.